Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 787. Quân Hoa, Tô Lương Mặc hỏi anh làm thế nào để có thể ngủ vợ anh ta. Vợ cậu ta không ngủ với cậu ta. Cậu ta lại đi hỏi anh. Anh mới cáu kỉnh bảo cậu ta đi hỏi Độ Nương. Nhưng, bảo bối Quân Hoa của anh. Em có chắc tìm câu trả lời trên Baidu sẽ tìm được đúng thứ không? Sẽ không có câu trả lời kỳ lạ nào chứ? Mặt Thẩm Quân Hoa đầy lúng túng. Cô ấy đã vô tình làm điều không nên làm sao? Mau lên Baidu. Thẩm Quân Hoa đột ngột nói. Lục Trầm dùng mình. Đúng vậy. Chúng ta hãy xem Baidu trước đã. Hai người vội vàng hỏi Baidu về câu. Vợ tôi không muốn ngủ với tôi. Làm sao tôi mới có thể ở ngủ với vợ? Cùng lúc đó, đồng chí tổng giám đốc của chúng ta lúc này đang trong phòng làm việc. Bật chiếc máy tính mà anh chỉ dùng để làm việc. Nhiều nhất là để kiểm tra thị trường chứng khoán. Nhập địa chỉ web, sau đó nhập dòng. Làm thế nào để tôi có thể ngủ với vợ tôi? Không lâu sau, hết đáp án này đến đáp án khác nhảy ra. Thật sự có người trả lời. Tô Lương Mặc vui mừng. Nhanh tay bấm vào để xem. Chủ thớt, lúc ngủ với vợ, anh xem lại nguyên nhân phía mình không? Đây câu trả lời thứ nhất. Vẫn khá ý tứ. Nguyên nhân gì? Có phải do tôi không đủ dịu dàng? Một vị tổng giám đốc nào đó bắt đầu nghĩ lại. Vị huynh đài lầu 2 còn rất nhỏ liếc. Anh trai trên lầu sao lại nói ẩn ý như vậy? Chủ thớt, vợ của anh không ngủ với anh. Có phải do anh ngắn? Nhỏ, nhanh không? Tôi ngắn, nhỏ, nhanh, cậu mới ngắn, nhỏ, nhanh, vị tổng giám đốc nào đó kiêu ngạo trả lời. Dài hơn cậu, lâu hơn cậu, đừng ghen tị, lần này, muốn chửi nhau, vị huynh đài kia lập tức nhô ra. Chủ thớt vui tính đấy. Chủ thớt ngắn, nhỏ, nhanh ạ, người có vợ mà phải dùng tay mỗi ngày. Tô Lương Mặc tức giận. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không muốn nhận cái danh này. Lập tức trả lời. 20cm, 5cm, 2 giờ. Chủ thớt đùa gì đấy? Giả bộ thâm sâu. Không hiểu nổi. Ký chủ giả bộ không giới hạn. Đúng lúc Tô Lương Mặc đặt câu hỏi trên Baidu. Lục Trầm vừa hay lên Baidu. Quẹt đi quẹt lại. Quay lại trang đầu. Nhìn vào tên người dùng. Boss của Tô Lương Mặc. Lại nhìn vào thời gian đăng ký. Sau đó là giọng điệu nói chuyện. Rồi đến địa chỉ IP. Trong lòng Lục Trầm gần như chắc chắn đây là Tô Lương Mặc. Nhìn kỹ lại, Tô Lương Mặc lạnh lùng. Cao ngạo ở trên Internet đấu khẩu với người khác. Muốn rớt nước mắt. Sau đó Lục Trầm vẫn tập trung xem tình huống tranh cãi. Nhìn Tô Lương Mặc gõ. 20cm, 5cm, 2H. Rồi nhìn mặt cái vị huynh đài đấu khẩu với Tô Lương Mặc ngốc nghếch. Khó hiểu, Lục Trầm rất sẵn lòng đăng nhập tài khoản của mình. Giúp cái vị huynh đài có can đảm đấu khẩu cùng Tô Lương Mặc này. Giải thích nghi hoặc, trong vòng chiến đấu xuất hiện một tài khoản có IP tên là Chó Dễ Thương Vô Địch. Xuất hiện để giúp người anh em lầu trên giải thích nghi hoặc. Lầu trên ơi, ý chủ thớt có nghĩa là dài 20cm, đường kính 5cm và thời lượng 2 giờ. Cái đậu mát, chủ thớt quả nhiên giả vờ không giới hạn. Cái topic rất nhanh thu hút nhiều người vào. Tình hình chiến đấu ác liệt chưa từng có. Tô Lương Mặc còn thực sự chụp bàn tay của mình. Đăng kèm dòng chữ, tay thon dài như vậy. Thật đáng tiếc khi sử dụng nó. Cách chương.